là tôi nghiêm túc chia tay. Cảnh kỳ tâm, chương 40, Bạch Nguyệt Quang chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Huyên Nguyên giả đến khu nghỉ dưỡng muộn hơn nửa giờ so với thời gian dự kiến. Thai ỷ ni không biết anh đã đến như thế nào, nhưng chắc chắn không phải leo núi lên. Người đàn ông vẫn lịch lãm trong bộ vest, chẳng có dấu vết của sự chật vật nào. Mọi người đều nhận thấy tình huống giữa cặp vợ chồng này có chút không đúng, nhưng không ai dám hỏi. Thì ỷ ni cũng không muốn giải thích với ai, cô một mình đi ra ban công trong phòng. Kể từ khi Nguyên giả tháo camera khỏi gấu bông, hiện tại đây là góc an toàn. Thực sự, cô cuộn mình lại, ngồi trong chiếc ghế xích đu. Không biết đã ngồi bao lâu, cửa phòng khẽ có tiếng gõ. Thì ỷ ni ngẩng lên, nhìn thấy Du Chân bước vào, trong lòng không kiềm được có một khoảnh khắc trống rỗng. Chuyện gì vậy? Du Chân đi đến trước mặt Thì ỷ ni, vòng tay qua vai cô. Cãi nhau với chồng à? Thì ỷ ni không đáp, đầu tựa vào cánh tay bạn, môi khẽ cong xuống. Du Chân cũng chen vào trong ghế xích đu, đưa cho cô một tập tài liệu. Kịch bản vừa sửa, có thay đổi trong quy trình. Hình như là chồng cậu sửa đấy. Cô dừng một chút, hai người, sao vậy? Thì ỷ ni nhìn tập kịch bản trên đùi, nhưng không nhận lấy. Đọc full tại Chuân Phong, VN, Chân Chân, cậu có thể chấp nhận người mình thích, lúc anh ấy yêu mình, nhưng trong lòng vẫn còn cất giữ hình bóng của Bạch Nguyệt Quang, không? Du Chân sửng sốt, hả? Thì ỷ ni khép mắt lại, bắt đầu kể từ lần Du Chân bỏ cuộc sớm trong trò chơi vòng quay. Cô nói về ánh mắt yêu thương mà người đàn ông ấy dành cho một người không thể có được. Nói về việc anh bình thản khẳng định với cô rằng anh ấy vẫn còn tình cảm và sự lưu luyến với Bạch Nguyệt Quang, không thể quên được cô ấy. Du Chân nghe xong, há hốc miệng, ngơ ngác. Bỏ qua góc nhìn từ Thi ỷ ni, điều khiến cô sốc nhất là Nguyên Giả lại. Thâm tình như vậy sao? Cái này không khoa học à? Nguyên Giả, người luôn lạnh lùng, một nhà tư bản coi trọng lợi ích, hiện tại có thể đối xử với Phương Phương như vậy. Công khai bảo vệ vợ, sâu ân ái trên mạng, cũng gần như là bị mê hoặc rồi. Kết quả hiện tại, trong lòng anh ấy vẫn còn hình bóng một Bạch Nguyệt Quang, một mối tình sâu đậm lâu dài không thể có được. Sau khi kịp phản ứng, Du Chân hít sâu một hơi. Anh ấy có bệnh sao? Nói với vợ rằng không quên được mối tình đầu. Không có bệnh tắc nghẽn mạch máu não 10 năm thì không thể nói được câu này. Cô ôm chặt vai Thi ỷ ni, vừa tức giận vừa đau lòng. Khó trách cậu tức giận như vậy. Đổi lại là bất kỳ người phụ nữ nào, nghe được câu này cũng đủ để mắc bệnh tim rồi. Thì ỷ ni cúi mắt im lặng, cô đã qua cái giai đoạn tức giận đến mức có thể phát điên, hiện tại nhìn có vẻ bình tĩnh hơn. Cậu có biết không, cô nói với Du Chân, vừa rồi tớ thử thay đổi vị trí, đột nhiên cảm thấy. Nếu anh ấy không thể quên người khác, cũng không phải không có lý. Du Chân ngơ ngác, hả, hả, lúc tớ gặp lại anh ấy. Tớ đang bị Trình Bách Vũ cắm sừng. Thì ỷ ni chậm rãi chớp mắt, nhỏ giọng nói. Tớ vẫn luôn nghĩ, đó là quãng thời gian tồi tệ nhất của mình. Có thể nói, anh ấy đã gặp tớ trong thời điểm tồi tệ nhất. Anh ấy cũng biết tớ đã làm thế nào để trả thù Trình Bách Vũ và Giang Vân Niệm, thiết kế để ép Trình ra phải hủy hôn. Cô ngắn ngủi cười gượng một tiếng, tự giễu. Quá trình rất không thanh lịch, cũng không đẹp đẽ gì. Anh ấy đã nhìn thấy tớ tồi tệ nhất, yếu đuối nhất. Thì ỷ ni nhắm mắt thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt cô trang điểm rất xinh đẹp, nhưng lại toát lên vẻ yếu đuối, vô lực. Cậu nói, nếu so với tớ như vậy, một Bạch Nguyệt Quang hoàn hảo, đầy tình cảm. Nếu cậu là đàn ông, ai khiến cậu khó quên hơn? Du Chân nghe xong, há miệng ngẩn ngơ một hồi lâu, sắc mặt phức tạp. À, cái này không phải nói vậy đâu. Anh ấy đã kết hôn với cậu, thì phải chấp nhận tất cả của cậu. Nếu anh ấy không thể chấp nhận mặt không hoàn hảo của cậu, thì anh ấy cũng không xứng đáng có được mặt tốt nhất của cậu. Thì ỷ ni im lặng một lúc, ánh mắt khẽ động. Anh ấy đã chấp nhận rồi, có lẽ cũng giống như tớ mong muốn có được một tình yêu chân thành, hoàn chỉnh, thì kỳ vọng của anh ấy với tình cảm. Có lẽ chính là người đó không có mặt xấu, cô không thể đáp ứng được tình yêu của anh ấy. Anh ấy có thể chấp nhận cô không hoàn hảo, đối xử với cô như vợ, yêu thương cô, bảo vệ cô. Có lẽ, đó chính là kết quả tốt nhất cho họ. Du Chân lẩm bẩm, tớ thấy anh ấy chính là có bệnh, Bạch Nguyệt Quang cay rắm, nhìn gần thì chẳng qua cũng chỉ là hạt cơm, chắc chắn không bằng cậu đâu. Thì ỉ ni khẽ cong môi, tập kịch bản trên đùi rơi xuống đất. Cô cúi người nhặt lên, ánh mắt rơi vào trang giấy mở ra. Phần quy trình thứ 7, vốn là mảng cảm xúc, đã bị sửa, thay vào đó là chú ý bạo lực học đường. Chủ đề nóng, thì ỉ ni khó hiểu nhíu mày. Bạo lực học đường gì vậy? Chính là vụ việc lúc chúng ta học cấp 3 ấy. Có một nhóm học sinh trong trường bạo lực bạn học suốt mấy năm trời, thầy cô và phụ huynh không hề biết. Khi vụ việc bị phanh phui, ồn ào lắm. Hiệu trưởng, nhiều lãnh đạo, là hiệu trưởng khi chúng ta học, đều từ chức rồi. Dù chân nhắc vậy, thì ỉ ni cũng nhớ lại. Đọc full tại Chuân Phong, VN, vụ việc này xảy ra khi cô đi du học, lúc đó trong nhóm cựu học sinh còn náo loạn một thời gian. Trên mạng cũng có nhiều bàn tán. Một là vì mọi người ngạc nhiên khi một trường quốc tế lâu đời, với học sinh toàn con nhà giàu, lại xảy ra bạo lực học đường. Hai là vì nhóm học sinh bắt nạt này lại là những học sinh giỏi, được cả thầy cô và phụ huynh công nhận, nên khi nạn nhân báo cáo, rất khó để mọi người có thể tin được. Thì ỉ ni lúc đó cũng không thể tin được. Bao nhiêu năm học trong trường, cô cũng chưa từng nghe thấy chuyện bạo lực học đường, các bạn học đều sống rất hòa thuận. Trong lòng bỗng thấy chột dạ, thì ỉ ni đột nhiên nhớ lại đêm hôm đó, Nguyên Dạ ôm cô và kể về chuyện thời cấp 3. Không thể nào, Nguyên Dạ lúc trước sẽ không, chồng cậu mới thỏa thuận với tổ chương trình, bảo chúng ta không cần tham gia phần này. Du Trần lại nói, chỉ có anh ấy và Đường Trạch Vũ, còn một chị học trường. Hiện giờ là thư ký trưởng của trường. Này, cậu nói xem, liệu trường có muốn tận dụng chương trình để tẩy trắng lại hình tượng không? Dù sao ảnh hưởng lúc đó quá tệ, hiệu trưởng hiện tại cũng thay đổi hết rồi. Thì ỉ ni nhíu mày, nhận ra điều gì đó. Trình Bách Vũ thì sao? Anh ta không tham gia à? Dù Trần lắc đầu, lúc sửa đổi quy trình, anh ta đã không đồng ý, nhưng nhà sản xuất và đạo diễn vẫn kiên trì. Anh ta không vui, nói mình không tham gia nữa. Cô lấy điện thoại ra, mở trên nền tảng phát sóng của Phong Lợi. Bắt đầu rồi, Phương Phương bắt đầu rồi. Tớ không muốn xem, thì ỉ ni nhìn thoáng qua gương mặt nghiêm của người đàn ông trên màn hình, lập tức cứng nhắc quay đầu rời tầm mắt đi. Không muốn xem anh ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy để tớ giúp cậu gửi bình luận chửi anh ấy nhé. Thì ỉ ni, một giọng nữ từ điện thoại truyền đến, khi mời Nguyên Tổng làm cựu học viên danh dự vào năm ngoái, anh ấy đã chủ động nhắc đến sự kiện bạo lực nghiêm trọng ở trường vào năm đó. Thì ỉ ni rũ mắt. Nhìn thấy người phụ nữ ngồi bên trái trên màn hình, tóc ngắn gọn gàng, khí chất tinh tế. Cô nhận ra người đó là một chị khóa trên hơn họ hai khóa, họ Lục. Chị Lục tiếp tục, lúc đó tôi cũng rất tò mò tại sao. Bởi vì tôi cũng rất quan tâm. Người đàn ông ngồi giữa bình tĩnh mở miệng, thần sắc không gợn sóng. Liệu có còn bạn học nào đang phải chịu đựng những gì tôi đã trải qua hay không? Bầu không khí trong màn hình trầm lắng, im lặng một lúc. Sau đó chị Lục lại lên tiếng. Không ngờ Nguyên Tổng cũng đã trải qua. Tôi cũng không ngờ, Đường Trạch Vũ tiếp lời. Tôi nhớ lúc đó, Nguyên tiên sinh rất được chú ý trong trường. Tôi còn tưởng là... Anh mỉm cười nhẹ, chỉ có tôi, một thầy tu nửa Nhật mới bị bạo lực học đường. Trời ơi, thì ỉ ni và Du Trân cùng nhau kêu lên. Khuôn mặt Du Trân đầy ngạc nhiên. Lúc đó Đường Trạch Vũ cũng bị bạo lực sao? Trời ơi, tớ hoàn toàn không biết. Phương Phương, cậu nói xem, liệu bạo lực ở trường lúc đó có phải nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng không? Thì ỉ ni không trả lời, ánh mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. Đường Trạch Vũ vẫn tiếp tục chia sẻ, cả bạo lực thể xác lẫn bạo lực ngôn từ. Lúc đó tôi cũng rất ngạc nhiên, những bạn học trông có vẻ thân thiện, lịch sự, lại gọi tôi là, mày là lũ quỷ Nhật, bảo tôi, biến về Nhật đi. Ánh mắt chị Lục hơi dao động. Tôi biết lời nói của anh đã rất kiềm chế rồi. Thực tế, bạo lực ngôn từ còn có thể tệ hơn như thế này. Chị ấy lại nhìn sang Nguyên Dạ. Còn anh thì sao? Đại khái cũng vậy. Người đàn ông thản nhiên trả lời, giọng điệu không hề có cảm xúc, giống như đang kể lại một câu chuyện không vui của chính mình. Lúc trước khi Phong Lợi còn đang ở giai đoạn khởi nghiệp, tôi đã được đặc biệt mời về trường học với vai trò là một thành viên hội đồng quản trị. Khóe môi anh thậm chí còn khẽ nhếch lên. Vì vậy, bọn họ sẽ tấn công tôi từ khía cạnh nghèo. Thật châm chọc làm sao? Chỉ trong vài năm, Nguyên Gia đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng tài sản. Về bạo lực thể xác, tôi đã dùng bạo lực để trả đũa. Nguyên Dạ nhướng mày, rồi bổ sung thêm. Lúc đó là để tự vệ. Tôi không khuyến khích làm vậy. Quá thô bạo, nhưng hiệu quả. Những kẻ đó đều là loại bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Người khác sợ chúng đông người, nhưng anh thì không. Thêm mấy kẻ nữa cũng đổ nhào như thường. Đám người ấy lập tức thu liễm lại rất nhiều. Nguyên Giả ánh mắt hơi động, xua tan hồi ức rồi tiếp tục nói. Sau khi phát hiện ra có bạo lực học đường, ban đầu tôi đã định chuyển trường. Chị Lục suy nghĩ một chút, chẳng phải anh học xong một năm rồi mới chuyển trường sao? Vậy là anh còn ở lại thêm một thời gian nữa sao? Nguyên Giả khẽ, một tiếng, ánh mắt hơi động, đôi mắt đen dần chìm vào hồi ức. Đó là lần đầu tiên anh dùng bạo lực để trả đũa. Đọc full tại Chuân Phong, VN, nhóm người đó đánh không để lại vết thương rõ ràng. Đánh xong sẽ kéo ra dưới vòi nước rửa sạch, không để lại chút dấu vết hay bằng chứng nào. Họ đã quen thấy người khác nhẫn nhục chịu đựng, nên không ngờ lại đụng phải anh. Một mình chống lại nhiều người mà không chút e sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, mỗi người đều bị đánh, mặt mũi và người đầy vết thương. Anh cũng bị thương, lúc hít thở khiến xương sườn đau nhói, xương mày cũng không ngừng rỉ máu. Sau khi sơ cứu qua loa ở nhà vệ sinh, khi mọi người gần như đã rời trường, anh mới hướng về phía phòng học. Không ngờ trong phòng học vẫn còn một người, cô gái đang nằm gục trên bàn, trông rất chán trường, hai má phồng lên. Khi nhìn thấy anh, ánh mắt cô bỗng sáng bừng lên. Nguyên Dạ, thì ỉ ni từ chỗ ngồi nhảy lên đi về phía anh. Đuôi váy và mái tóc buộc đuôi ngựa tung lên theo từng bước. Cậu đi đâu vậy? Anh quay mặt đi, bước về phía cuối lớp. Có việc gì không? Thì ỉ ni đưa cho anh một tờ giấy. Cái này cần ba mẹ ký tên xác nhận. Cô bỗng dưng ngừng lại giữa câu, đôi mắt hạnh to tròn đầy hoảng sợ chỉ vào mặt anh. Cậu, sao lại thế này? Nguyên Giả không trả lời câu hỏi của cô, đưa tay lấy tờ đơn. Chỉ vì cái này sao? Anh khẽ cười nhạt. Đôi mắt đào hoa đầy thâm ý nhìn cô. Ba chữ Phương, cậu thật là tận tâm. Tôi tất nhiên phải tận tâm rồi. Thì ỉ ni khẽ hừ một tiếng, rồi nhét lại thứ gì đó vào tay nam sinh. Còn có cả vở bài tập nữa. Không đưa cho cậu thì sáng mai cậu lại nói không làm xong rồi đòi chép của tôi. Cô dừng lại, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn anh 2 giây, rồi lại chỉ vào vết thương trên xương mày của anh. Cái này, sao lại thành ra thế này? Ngã thôi. Nguyên Giả lạnh nhạt trả lời, rồi lại cúi mắt xuống. Hả? Thì ỉ ni ngạc nhiên, lập tức nắm lấy gấu áo sơ mi của anh. Vậy cậu mau đi phòng y tế đi, cậu biết ở đâu không? Để tôi dẫn cậu đi. Nguyên Giả rũ mắt nhìn bàn tay cô đang nắm lấy góc áo mình. Bàn tay của cô nhỏ nhắn, thanh thoát, trên mu bàn tay trắng ngần lộ ra một tia tĩnh mạch mỏng màu xanh, móng tay cắt tỉa gọn gàng, màu sắc hồng nhạt bóng mượt. Vết thương như thế mà chỉ bảo là ngã, cô cũng có thể tin được sao? Suy nghĩ một chút, anh lại cảm thấy cũng chẳng có gì lạ. Cô ấy là ai chứ? Là cháu gái của người giàu nhất. Tòa nhà mới trong trường toàn bộ là do ông nội cô ấy quyên góp xây dựng. Là cô gái xinh đẹp nhất lớp, rất nhiều chàng trai thấy cô đều ngẩn người. Người như cô chưa từng gặp qua vết thương, càng không thể nào trải qua bạo lực. Anh mỉm cười nhẹ, khẽ hất tay cô ra. Không cần, thì ỉ ni mím môi, nhìn bóng lưng cao lớn của nam sinh đang thu dọn sách vở, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cô đi đến chỗ ngồi của mình, lấy ra một thứ gì đó từ trong túi, rồi lại bước đến đưa cho anh. Vậy cái này cho cậu. Nguyên Giả quay đầu lại, lòng bàn tay trước mặt anh như được phủ một lớp tuyết, bên trong có một chiếc băng cá nhân. Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi mới nhặt chiếc băng cá nhân lên. Cảm ơn, nói xong. Anh một tay mở chiếc băng cá nhân ra rồi dán lên trán. Ai nha, thì ỉ ni vội vàng nắm lấy cổ tay anh. Cậu dán luôn như thế sao? Cậu không làm vệ sinh ít nhất cũng phải lau qua một chút chứ. Cô vừa nói vừa chạm vào trán anh. Chỗ này của cậu còn có chút bẩn. Chưa đợi Nguyên Giả lên tiếng, cô đã kéo cổ tay anh xuống. Ngồi xuống, cô gái từ túi áo đồng phục lấy ra một tờ khăn ướt, xé bao bì. Vết thương không làm sạch sẽ bị nhiễm trùng. Cẩn thận không thì sẽ để lại sẹo. Nguyên Giả ngây người nhìn động tác của cô, cho đến khi bàn tay nhỏ nhắn của cô đột ngột phóng lớn trước mặt anh. Cảm giác lạnh buốt từ lông mày lan tỏa, đầu mũi anh thoảng qua một hương hoa rất nhẹ. Giống như mùi trái cây, là mùi hương từ người cô, tươi mới, sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên chăm chú nhìn, hầu kết khẽ lăn xuống. Vậy nếu bị hỏng mặt thì sao? Thì ỉ ni hơi ngẩn ra, như thể không ngờ anh sẽ hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Bị hỏng mặt sẽ rất xấu. Cô khẽ cong khóe miệng, nụ cười nghịch ngợm mang chút ngây thơ của thiếu nữ. Cậu nghĩ tại sao các cô gái lớp khác lại hay nhìn cậu như vậy? Nếu cậu xấu đi, họ sẽ không thích cậu. Sau này cậu cũng sẽ không tìm được vợ đâu. Nam sinh khẽ cười một tiếng, chưa kịp nói gì, bên mặt liền cảm nhận được một làn da mịn màng, mềm mại tinh tế chạm vào. Bàn tay của cô gái cầm chiếc khăn ướt, mơn man gần sát chóp mũi anh, như thể một chiếc lông vũ mềm mại khuấy động thần kinh của Nguyên Giả. Nguyên Giả có chút bối rối, cố gắng hướng ánh mắt mình ra xa, đặt lên khuôn mặt của cô. Ngũ quan của cô gái rất sắc nét, khi nhìn gần càng nổi bật sự tinh tế. Làn da trắng nõn trong suốt, phản chiếu ánh sáng đến mức có thể thấy lông tơ mịn trên gương mặt, khiến người ta không khỏi muốn đưa tay chạm vào. Nhưng thu hút nhất vẫn là đôi mắt của cô. Đôi mắt hạnh mở to, hai mí tựa như một cánh quạt hoàn hảo, ánh mắt trong suốt, tinh khiết, không chút vướng bận bụi trần. Thì ra, vẫn còn những điều thuần khiết tồn tại giữa thế giới đầy giả tạo và ô uế này. Nguyên Giả chớp mắt rất chậm. Vậy thì cậu phải giúp tôi khử trùng cho tốt nhé. Bờ môi thiếu niên khẽ nhếch lên, đôi mắt đào hoa dần dần hiện lên sự tinh nghịch. Nếu hôm nay tôi bị hư mặt, cậu phải bồi thường cho tôi một cô vợ nhé. Thì ỉ ni liếc nhìn anh một cái. Cậu nói đạo lý một chút có được hay không? Tôi là đang có ý tốt giúp cậu đấy. Cô bỏ khăn ướt, cẩn thận dán miếng băng cá nhân lên vết thương trên lông mày anh rồi nhẹ nhàng vuốt phẳng các góc. Xong rồi, tốt nhất về nhà cậu nên vệ sinh lại một lần nữa. Nguyên Giả nhìn cô, khóe miệng khẽ giật một chút. Cảm ơn, anh lấy tay kéo chiếc cặp sách từ trong ngăn bàn, nhưng sắc mặt lại đột nhiên cứng lại. Thì ỉ ni cũng ngạc nhiên nhướng mày. Cặp của cậu sao lại hỏng đến thế này? Nam sinh đưa tay kéo nhẹ dây khóa kéo bị đứt hoàn toàn, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, đôi môi mím chặt lại. Thì ỉ ni mím môi thở dài, đưa tay tháo chiếc kẹp tóc trên mái tóc đuôi ngựa. Chiếc kẹp tóc hình ngôi sao sáu cánh lớn gần bằng một bàn tay, ở giữa là một viên đá quý màu xanh, lấp lánh rực rỡ. Cô cài chiếc kẹp lên sợi dây đeo bị hỏng của chiếc cặp sách, giúp nó khép lại miệng cặp bị mở rộng. Cho cậu mượn, cậu cứ dùng tạm trước đi. Đọc full tại chuanphong.vn, chiếc kẹp tóc cũng giống như chủ nhân của nó, kiên trì và tận tâm, nhưng cũng mong manh yếu ớt như cô. Vào tối hôm đó, lúc Nguyên Giả bước vào cửa nhà, kim của chiếc kẹp sao đã đột ngột bị gãy. Anh lập tức mang chiếc kẹp đến cửa hàng trang sức, hỏi vài cửa hàng nhưng đều được khuyên là nên mang đi sửa tại các cửa hàng chính hãng. Tuy nhiên, họ lại không nhận ra chiếc kẹp này thuộc thương hiệu nào. Thiếu niên bất đắc dĩ, đành phải dự định đến trường học hỏi lại thì ỉ ni. Anh cũng chuẩn bị một số tiền, nếu cô không muốn sửa hoặc không thể sửa được, anh sẽ đền cho cô. Ngày thứ hai nhìn thấy thì ỉ ni, cô và hai cô bạn đang ngồi trong quán cà phê. Ba cô gái ngồi trong một góc ghế rộng rãi, không ai chú ý đến sự xuất hiện của chàng trai. Khi Nguyên Giả bước đến, anh tình cờ nghe thấy một cô gái hỏi. Ỉ ni, chiếc kẹp tóc của cậu đâu rồi? Cậu đã chán rồi sao? Thì ỉ ni nhẹ nhàng đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua, cặp sách của Nguyên Giả bị hỏng, tớ cho cậu ấy mượn tạm rồi. Cậu cho mượn sao? Cậu điên rồi sao? Sao vậy? Cô quay đầu hỏi lại. Cặp của cậu ấy hỏng rồi, đều là bạn học mà. Ỉ ni, chiếc kẹp tóc của cậu có thể mua được cả một đống cặp sách của cậu ấy đấy. Cậu thật là dễ tính quá đi. Đúng vậy, đó là chiếc kẹp mà bà nội cậu đã tìm viên đá quý đặt làm riêng cho cậu. Chỉ có một chiếc duy nhất trên thế giới. Nguyên Giả khựng lại một chút, cúi đầu nhìn chiếc kẹp tóc trong tay. Thì ra cái này không phải là đá thủy tinh, là kim cương xanh, đừng để cặp sách của cậu ấy hỏng nữa. Nếu không, cậu ấy không đền nổi đâu. Đúng vậy, nghe nói học phí của Nguyên Giả vẫn là học bổng do hội đồng quản trị cấp. Chiếc kẹp đó giá trị bằng 3 năm học phí của cậu ấy rồi. Trong góc ngồi, một khoảng im lặng bao trùm, sau đó âm thanh của thị ỉ ni vang lên. Không phải, tớ không hiểu, chỉ vì cậu ấy không có học phí, thì nhất định sẽ làm hỏng đồ của tớ sao? Rất có thể đó, những người chưa từng thấy đồ tốt, cũng không biết cách giữ đồ tốt. Thêm nữa, viên đá trên chiếc kẹp có thể đủ để cả gia đình cậu ấy tiêu trong một năm rồi. Cậu làm sao biết cậu ấy sẽ không tháo nó ra, rồi bảo cậu là nó bị mất? Thì Ỷ Ni lại lên tiếng. Không phải, cô ngừng lại, như thể bất lực không biết phải nói gì. Dù sao, tớ không thích đánh giá hành động của một người dựa trên hoàn cảnh gia đình hay điều kiện kinh tế của họ. Một cô gái chen vào. Nhưng bố tớ nói rồi, chỉ cần nhìn vào gia đình của một người là biết người đó là kiểu người gì. Nếu cậu nói về điều kiện gia đình, thì nó có thể thay đổi mà. Thì Ỷ Ni phản bác, ông nội tớ không phải là người khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng sao? Hai cô gái còn lại đều cười nhẹ. Đại tiểu thư à, cậu có thể đừng suy nghĩ đơn giản vậy được không? Thế giới này có bao nhiêu người giống như ông của cậu vậy? Thì Ỷ Ni cười có chút xấu hổ, giọng điệu hơi yếu. Tớ chỉ nghe ông tớ nói, trường chọn nguyên giả vào là vì họ nhìn thấy tiềm năng của công ty nhà cậu ấy. Tiềm năng gì? Một công ty công nghệ thì có thể có tiềm năng gì? Đúng vậy, mấy công ty nhỏ như thế có đầy rẫy. Biết đâu được, thì Ỷ Ni gõ nhẹ lên chiếc ly cà phê. Ông tớ còn nói, đừng khinh thiếu niên nghèo. Thôi đi, thực tế là 99,99, thanh niên nghèo sẽ thành ông lão nghèo thôi. Đúng vậy, cậu phải thực tế một chút. Đừng nghe mấy cái lý thuyết ông bà cậu kể. Dưới sự công kích của hai cô bạn, giọng của cô gái càng thêm yếu ớt, cuối cùng chỉ lầm bầm. Các cậu cũng quá xem thường người khác rồi. Mọi chuyện đều không thể đoán trước được. Biết đâu nguyên giả lại chính là cái không, không một, đó thì sao? Người đàn ông nhắm mắt lại một chút, tâm trí tạm rời khỏi. Anh mở mắt, ánh mắt đen sâu dần dần tập trung vào ống kính trước mặt, nhẹ nhàng nói. Vì có một người dùng một chiếc kẹp tóc băng lại vết thương của tôi. Cô ấy đã băng lại vết thương của anh, còn nhặt lên sự chật vật cùng hèn mọn của anh. Đường Trạch Vũ nhíu mày, kẹp tóc, Lục Học Tỷ cũng cười. Là một cô gái phải không? Sau đó thì sao? Cậu có trả lại kẹp tóc cho cô ấy không? Nguyên Dạ miết mi mắt, lắc đầu. Tôi còn chưa kịp trả lại cho cô ấy, thì đã bỏ học rồi. Đường Trạch Vũ quay đầu nhìn anh, im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới nhẹ nhàng lên tiếng. Tôi luôn thắc mắc, lần cậu bỏ học đó là vì... Nguyên Dạ rũ mắt không nói gì, mặt không cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai người còn lại tưởng như đã bỏ cuộc, người đàn ông cuối cùng cất lời. Sau đó một ngày, tôi nghe thấy nhóm người trong trường đó. Anh ngừng lại, do dự một chút, cuối cùng chọn cách nói mơ hồ nhất. Nhóm người đó đã tính đến chuyện làm hại cô gái đó. Đường Trạch Vũ bừng tỉnh hiểu ra. Vậy lần đánh nhau của cậu là thế này sao? Đầu lưỡi Nguyên Dạ khẽ chạm vào má, từ chối cho ý kiến. Ngày đó, trong nhóm người đó có một cậu con trai đã tỏ tình với Thi Ỷ Ni nhưng bị từ chối. Bề ngoài thì tỏ ra rộng lượng, nhưng thực tế luôn oán hận trong lòng. Rồi một ngày, anh nghe thấy mấy cậu con trai trong phòng riêng bàn nhau. Họ muốn trả thù cô ấy, thậm chí hủy hoại cô ấy. Anh đá tung cánh cửa phòng, lôi đầu một người trong số đó ra. Trình Bách Vũ học karate, vì thế anh cũng ra tay không chút nương tay, đánh một cách ác liệt. Còn dám động vào cô ấy, sau này, tôi gặp cậu lần nào, tôi đánh cậu lần đó. Anh không hối hận vì đã ra tay, chỉ là không ngờ rằng lại bị đuổi học ngay lập tức. Vậy là không còn cơ hội nào nữa. Cô ấy đã từng cho anh sự ấm áp một lần, anh liền muốn vĩnh viễn bảo vệ cô ấy. Đường Trạch Vũ cảm thán tặc lưỡi một tiếng. Vậy sau đó, cậu và cô gái đó có gặp lại nhau không? Người đàn ông khẽ cười, khóe miệng nhếch lên. Gặp rồi, là sau khi tốt nghiệp một thời gian dài. Xe của tôi đậu bên lề đường, cô ấy nhìn nhầm, ngồi vào xe của tôi. Lục Học Tỷ ánh mắt sáng lên, cuộc gặp gỡ này nghe giống như trong tiểu thuyết vậy. Vậy cậu đã nói gì với cô ấy? Tôi nói với cô ấy, Nguyên Giả nhướng mày, nụ cười trên môi càng sâu hơn. Đã lâu không gặp, móc lường chấm, Lục Học Tỷ có vẻ thất vọng, biểu cảm như kiều. Chỉ có thế thôi à? Gầy đàn ông cười nhẹ, nói. Lúc đó, cô ấy đã đính hôn với người khác. Lục Học Tỷ thở dài một tiếng. Vậy thì thật sự là kết thúc bi thảm rồi. Vì sao lúc ở trường cậu không nói những lời đó với cô ấy? Nghe có vẻ như cô ấy không giống với những người đã chế nhạo cậu trước đây. Cô ấy sẽ không coi thường cậu chỉ vì hoàn cảnh và điều kiện lúc đó của cậu. Người đàn ông khẽ, một tiếng, nhẹ nhàng nói. Cô ấy sẽ không, anh hơi ngẩng mắt, ánh mắt đột nhiên trở nên sâu lắng. Nhưng tôi không muốn cô ấy phải cúi đầu để hạ mình trước tôi. tôi phải tự cứu lấy mình, để được gần cô ấy. Cô ấy xứng đáng luôn đứng ở trên cao, giữa những đám mây. Tất cả những điều tốt đẹp, rực rỡ, cháy bỏng đều thuộc về cô ấy. Ngay khi anh còn chưa phân biệt rõ được giữa thủy tinh và kim cương, anh đã quyết tâm. Một ngày nào đó, anh sẽ mang viên kim cương quý giá nhất đến trước mặt cô ấy. Anh sẽ mang cả thế giới đến trước mắt cô ấy. Đọc full tại Chuân Phong, VN, mẹ kiếp, dù chân hét lên, ánh mắt sáng rực nhìn vào màn hình. Những gì họ đang nói, chắc chắn là về cái người, Bạch Nguyệt Quang, kia. Trời ơi, chồng cậu sao lại có biểu cảm như vậy? Thật sự rất thâm tình, dù chân tức giận nói, mà này Phương Phương, cậu nghe thấy không? Sau này bọn họ còn gặp lại nhau đấy, lên nhầm xe sao, làm sao có thể lên nhầm được? Cô đột ngột ngừng lại, đôi mắt sắc bén nháy nhanh một cái. Không đúng, không đúng, cậu từng nói với tớ là gặp Nguyên Dạ rồi, lên nhầm xe của anh ấy mà. Cô lại chợt nhớ ra điều gì, hoàn toàn hiểu ra. Cái kẹp tóc đó, không phải là cái mà bà nội tặng cho cậu, viên kim cương xanh đó sao? Có khi nào, Bạch Nguyệt Quang, này chính là, Phương Phương, chính là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Nguyệt Quang lại chính là cậu sao? Dù chân hoàn toàn choáng váng, quay đầu sang nhìn, cậu, cô bỗng chốc ngây người, thì ỉ ni vẫn đang nhìn vào màn hình điện thoại di động. Không biết từ lúc nào, nước mắt cô đã lặng lẽ rơi xuống. Cách chương.